Bà Tiên Áo Trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người, kỳ 3. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada được phát thanh tại website tangtrần.net. Sau đây là nội dung câu chuyện. Câu chuyện được viết bởi nhà báo Trần Quân, đăng trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống, số ra ngày 5 tháng 11 năm 2019. Sau khi đăng hai bài báo về phương pháp thiền dưỡng sinh trị bệnh của bà Hồ Thị Thu, tòa soạn báo Tuổi Trẻ và Đời Sống đã nhận được nhiều phản hồi ý nghĩa từ độc giả. Kỳ 3, bí quyết của những người ngồi im chiến thắng bệnh hiểm nghèo. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn quá trình chữa bệnh của phương pháp ngồi thiền mở luân xa trị bệnh tật, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với hai bệnh nhân thập tử nhất sinh, đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình sau một khóa học thiền miễn phí 6 ngày. Phần 1, máu tan và trôi hết ra theo đường nước tiểu. Chị Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1979, quê ở Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, sau quá trình dài điều trị trọng bệnh ở nhiều bệnh viện lớn nhất Việt Nam với các chẩn đoán tan máu tự miễn, lupus ban hệ thống, M32, chị tình cờ được người quen giới thiệu vào trường thiền Hội Vân. Thơm đã trưng trưng nhận ra chân lý của đời mình, để từ đó, có chết cũng không ân hận gì nữa. Nguyễn Thị Thơm kể với phóng viên Tuổi Trẻ và Đời Sống, em chữa thằng cu đến tháng thứ 3 thì phát bệnh. Máu em tan vào đường nước tiểu, cứ với tốc độ ấy thì chẳng mấy chốc mà cơ thể hết máu. Gia đình đưa em ra bệnh viện ngoài thành phố Bắc Ninh khám và truyền máu ở đó. Nhưng cứ truyền xong thì máu lại tan ra rồi trôi tuột qua đường nước tiểu. Quá sợ hãi, sau đó em ra Hà Nội khám kỹ, các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam vào cuộc và phát hiện ra em bị bệnh huyết tán. Bấy giờ em đang làm kế toán cho ngành bưu điện ở Bắc Ninh, em xin nghỉ việc và về Hà Nội điều trị dưới sự chăm sóc của bố mẹ đẻ. Từ năm 2007, em gắn bó với bệnh viện Bạch Mai, năm 2010 lại sang bệnh viện huyết học truyền máu trung ương. Lúc đầu chỉ là tan máu miễn dịch, sau này, oái oăm hơn, còn phát hiện thêm một bệnh đáng sợ nữa là lupus ban đỏ. Bệnh hệ thống này còn nặng hơn. Sau quá trình chống chọi với bệnh tật, rất nhiều khi em không dám tin mình còn sống sót. Đến năm 2013 thì em kiệt quệ về sức khỏe, cơ thể đau đớn, một năm ít nhất 3 lần đi truyền máu, chưa tính các đợt bệnh cấp, còn đi lọc máu nữa. Đỉnh điểm là khi cơ thể không còn máu nữa, sức khỏe suy kiệt thê thảm. Giữa lúc ấy, tình cờ có đứa em trai của em vì quá lo cho chị gái, mới đọc trên mạng thấy có người viết bài cảm ơn cô Hồ Thị Thu đã đưa anh ta đến với môn thiền dưỡng sinh trị bệnh hiệu quả, cứu được hàng vạn người. Người này cũng chia sẻ về việc họ đã khỏi bệnh nhờ ngồi thiền dưới sự hướng dẫn của cô Thu ra sao. Ngay sau đó, bố mẹ đưa em đi máy bay vào Bình Định để học thiền. Bấy giờ, cơ thể em rất yếu. Có một điều không thể lý giải nổi là ngay buổi học đầu tiên, em đã có cảm giác vô cùng hân hoan. Không hiểu vì nhân duyên gì mà lúc ngồi thiền em thấy năng lượng vào rất đã. Em khỏe lên và bệnh lui đi, rất hiệu quả. Phần 2, nhờ duyên trời gặp được môn thiền dưỡng sinh trị bệnh, không còn gì phải hối tiếc nữa. Thơm kể tiếp, sau thời gian tập thiền đầu tiên, em về thì bệnh vẫn tái phát. Phải chuyển đến bệnh viện Bạch Mai điều trị cả tháng ròng. Điều trị tạm ổn, em lại bay vào Bình Định tiếp tục ngồi thiền. Em phải tập để ngồi thiền được, vì lúc lên cơn đau ngồi vô cùng khó khăn. Trước đó, bác sĩ bảo bệnh của em quá nặng rồi, lúc nào cũng ở tình trạng bệnh cấp. Em hiểu rằng, phải có phương thuốc thần kỳ nào làm cứu cánh, chứ nếu không thì suốt đời không thoát khỏi bệnh viện và bệnh ngày càng nặng, tình trạng này chắc chắn em sẽ quỵ ngã sớm. Vì thế, em quyết tâm ngồi thiền, dù đau đớn thế nào đi nữa. Với niềm tin sâu sắc và sự kiên trì luyện tập, kết quả là em duy trì được sức khỏe. Đi khám lại, diễn biến bệnh không nặng lên nữa. Trước lựa chọn khốc liệt một là sống hai là chết, em đã quyết tâm cao độ để ngồi thiền. Lúc bệnh nặng quá, cận kề sinh tử, em chỉ ở nhà ăn với ngồi thiền thôi. Kết quả là em đã khống chế được các căn bệnh hiểm nghèo. Ít ra là nó không nặng lên và em không bị rơi vào kiệt quệ, tuyệt vọng nữa. ngay cả bây giờ, nếu thiền ít đi, cơ thể em sẽ yếu. Thiền năng lượng đã giúp em vượt qua được bệnh tật hiểm nghèo một cách kỳ diệu. Em có bản lĩnh, tinh thần vững chãi hơn nhờ môn thiền này. Thiền vừa là một phương thuốc lạ lùng, nó nâng đỡ tinh thần, niềm tin của em với cuộc sống, thiền đồng thời giúp em thu được năng lượng của vũ trụ để cải thiện sức khỏe, chống lại bệnh tật hiểm nghèo. Lúc đi ngồi thiền mở luân xa thu năng lượng, em luôn tự nhủ lòng cần phải tập trung hết thời gian công sức vào chữa bệnh, dẫu phải xa con và lòng buồn nhớ vô hạn. Nếu mình không quyết tâm, để tình cảm lấn át, bạo bệnh sẽ trở lại. Một năm em đi truyền máu và lọc máu mấy lần? Bác sĩ bảo cả đời em sẽ phải gắn bó với bệnh viện và thuốc thang, đấy là chưa kể, cơ thể kiệt quệ dần, tiến tới không tiếp nhận và đáp ứng thuốc nữa. Qua thời gian kiên trì luyện tập, các triệu chứng đáng sợ như tim đập quá nhanh, thận hư, viêm cầu thận đều trở về mức tạm ổn. Em duy trì được sức khỏe tốt hơn nhiều, lại thêm việc vào đây ngồi thiền là được hưởng không khí trong lành tuyệt vời của khu vực này. Thiền dưỡng sinh trị bệnh như một cứu cánh cho cuộc sống của em. Lúc đi vào đây ngồi thiền, em không phải trả bất cứ chi phí nào cho trường thiền, ngoài việc tự nguyện đóng tiền điện cho cá nhân mình là 25.000 đồng mỗi tuần, và em ăn một suất cơm chay rất ngon hết 15.000 đồng. Đã có lúc ngồi thiền, tâm hồn an lạc, em đã nghĩ dại, kể cả không qua khỏi bệnh hiểm nghèo, dẫu phải chết thì em cũng quá thanh thản với cuộc sống này. Sự thanh thản đó có được từ môn học. Giờ em đã hiểu đời sống là vô thường, không nuối tiếc gì nữa, em yêu đời hơn, bỏ mọi thứ tham sân si, trân quý từng phút giây và xúc cảm của cuộc đời. Em nói những điều này, có thể nhiều người sẽ không hoàn toàn tin, nhưng đó là suy nghĩ của em lâu nay, kể từ khi thật sự cảm nhận sâu sắc được giá trị cứu rỗi của thiền đối với bản thân mình. Thiền đã làm thay đổi cả tính cách và cuộc đời em, xưa kia nóng nảy bao nhiêu thì giờ em trầm tĩnh và sống vì lẽ đời thương mến hơn bấy nhiêu. Nó hữu ích hơn nữa là khi em rơi vào thiền quán, ngẫm lại cuộc sống trước đây của em, làm gì gặp cái gì, tất cả nó trở lại với mình xử lý các vấn đề đó đúng hay sai, từ đó, để có được hành động tốt hơn và sống tốt hơn cho hiện tại. Giữa bệnh tật và được thiền cứu rỗi như thế, em mới hiểu rằng thiền là môn học quá tuyệt vời, nếu phải chết theo như số phận đã định thì em cũng không hối tiếc gì nữa. Phần 3, thiền đã giúp tôi cân bằng lại hệ miễn dịch cho mình. Trò chuyện với chúng tôi khi vừa kết thúc một ca ngồi thiền tại trường thiền Hội Vân, chị Liên, người Quảng Ninh kể, tôi bị bệnh nặng về hệ thống miễn dịch, thêm bệnh lupus ban đỏ dạng tiến triển, chúng đã đi vào xương khớp và nội tạng. Di chứng trên người hiện vẫn còn rất nhiều khối u. Năm 2013, tôi bắt đầu đi nhiều bệnh viện để điều trị. Sau hơn 2 tuần khám và điều trị ở bệnh viện Bạch Mai, tôi ôm thuốc về uống, mỗi tháng quay lại viện một lần. Giữa lúc đó, một bác sĩ ở Quảng Ninh đã mời bà Hồ Thị Thu về dạy thiền. Vị bác sĩ tâm huyết này muốn bà Thu giúp mọi người được khai mở luân xa tập thiền, để phòng và tự chữa bệnh, góp phần giảm tải cho bệnh viện. Bà Thu dạy học miễn phí, nếu ngồi thiền không khỏi bệnh thì tôi cũng không mất gì, nghĩ vậy nên tôi đăng ký học. Học xong một khóa, người tôi vẫn còn đau lắm. Ngồi thiền hai hàng nước mắt cứ chảy ra, ai cũng hỏi vì sao khóc. Tôi bảo, tôi khóc vì đau, khóc vì bệnh không còn bấu víu vào đâu được nữa. Tôi càng tuyệt vọng hơn khi mà ai cũng nói bệnh này không có thuốc chữa đâu. Gần khu tôi, nhiều người chết vì bệnh này, nó tấn công làm suy đa tạng rồi chết. Sau một thời gian thiền, tôi đã ăn uống bình thường, thích ăn kiểu gì cũng được, món chay tịnh hay món mặn cũng vô tư. Tôi cũng không dùng thuốc nữa. Tôi khỏe được như bây giờ có lẽ là vì thiền giúp tôi cân bằng lại hệ miễn dịch cho mình. Mỗi ngày tôi thiền ngồi 3 cử sáng, trưa và tối, mỗi lần ngồi 90 phút là bình thường. Hôm nào vào thất, có khi tôi thiền suốt gần 3 tiếng. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại blog Trăng Trần.